Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, đến, ánh nắng tươi sáng, Saoru rời giường rửa mặt, thích ý duỗi lưng một cái, từ khi mắt thấy cái kia phía sau màn hắc thủ bị xử lý về sau. Cả người hắn một thoáng nhẹ nới lỏng, đêm qua ngủ một giấc đến lớn hừng đông, đi ra phòng ngủ. Lại thấy được Son, hắn đang ngồi ở trên ghế salon, ăn một phần sandwich, nhìn thấy Saoru, lập tức đứng người lên. Hắc, Saoru, ta có lời nghĩ nói với ngươi. Nói cái gì? Saoru liếc mắt nhìn hắn, ngồi xuống, phát hiện trên bàn còn có một phần bữa sáng. Không khách khí chút nào động thủ liền ăn, là liên quan tới hôm trước tranh luận. Ta nghĩ. Thái độ của ta khả năng có chút vấn đề. Ta muốn xin lỗi ngươi. Son hết sức thành khẩn nói. Ồ, Saoru dừng lại gặm sandwich động tác. Nhìn chằm chằm Son, thấy chính là hắn chân thành vẻ mặt. Ám chỉ hoặc là cái khác thủ đoạn gì giải trừ. Bởi vì thi thuật giả tử vong. Saoru trong lòng đã nắm chắc. Cầm lấy sữa bò chén. Quên mất những cái kia không thoải mái đi. Như vậy hiện tại, người đối với Catherine là cái gì cái nhìn? Ta còn là thích nàng. Son kiên định nói, a, nàng liền là nữ thần của ta. Tiểu tử này, không cứu nổi. Saoru liếc mắt, không tiếp tục để ý tới. Vật lộn xã, Donan trong văn phòng. Hoan nghênh ngươi, ta thân yêu bằng hữu. Thấy Saoru tiến đến, Donan nhiệt tình tiến lên cho cái ôm. Thuận tay quan trọng cửa phòng, mặc dù quá trình bên trong ra chút ngoài ý muốn, nhưng phiền phức dù sao giải quyết. Không biết cái tên này hôm qua có hay không vụng trộm chạy đi xem. Ân, xác suất này rất lớn. Saoru suy nghĩ một chút, hỏi, cái gì ngoài ý muốn? Cái kia Catherine bên người, còn có một cái siêu phàm giả. Này dẫn đến quan phương lực lượng nhận lấy nhất định tổn thất. Cũng may bọn hắn làm dự án, giải quyết triệt đề. Đáng tiếc hai cái người bị tình nghi đều bỏ mình. Không có khẩu cung, Donan có chút tiếc nuối nói ra. Một cái khác siêu phàm giả. Saoru ra vẻ giật mình. Là ai? Donan thật sâu lườm Saoru liếc mắt. Là cổ văn hệ Aranis giáo thủ. Nàng cùng Catherine luôn luôn là hảo hữu, hai người kết giao quá thân mật, cũng đều là chưa lập gia đình, bởi vậy truyền ra một chút không tốt nghe đồn. Chúng ta sớm nên đoán được, ta rất xin lỗi, Saoru trầm trọng gật đầu. Cái kia thu hoạch đâu? Thu hoạch dĩ nhiên cũng có. Tại thẻ sắt lâm trụ sở bên trong, phát hiện hàng loạt nghe rợn cả người chứng cứ. Cùng tà giáo nghi thức có quan hệ, chúng ta hoài nghi nàng là tà giáo đồ, đồng thời cùng số cô gái mất tích án có liên quan. Tà giáo đồ, thiếu nữ, hiến tế, Saoru khấu đầu, trong lòng đại khái có suy đoán. Chẳng lẽ, Beatrice đối với Catherine mà nói rất trọng yếu, cũng là bởi vì nàng là chất lượng rất cao tế phẩm. Đặc biệt chịu tà thần yêu thích cái chủng loại kia. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Dù sao, trên cái thế giới này thần linh, phần lớn dị thường quỷ dị khủng bố. Khục khục, tóm lại, loại kia nghi thức hết sức tà ác huyết tinh. Tại liên bang là trọng tội. Trực tiếp tử hình cái chủng loại kia. Donald rõ ràng không nghĩ nói thêm phương diện này nổi. Dung, lời nói nhất truyền. Chúng ta vẫn là trò chuyện chút thu hoạch lần này đi. Kim Long cái gì trước không nói. Catherine siêu phàm lực lượng. Căn cứ Win đồng sự nói. Hết sức hắc ám tà ác. Bởi vậy không thể giao cho chúng ta. Aranis giáo thụ bên kia cũng cần cẩn thận đối đãi. Như vậy, chúng ta làm nhiều như vậy. Chính là vì một phần học bổng. Saoru vẻ mặt lập tức âm trầm xuống. Mặc dù đã sớm đoán được một chút, trong lòng cũng không có bao nhiêu phẫn nộ, nhưng đối phương tướng ăn thực sự quá khó coi. Học bổng cũng không ít, dù sao có 20 kim long đâu, toàn bộ đều là ngươi. Donan không hiểu có chút chột dạ, mặc dù hắn thật không có giữ lại cái gì siêu phàm truyền thừa. Nhưng Lam rõ ràng đã nói với hắn, hắn làm tất cả những thứ này công huân, đều sẽ bị ghi lại ở sách, tương lai tiến vào giáo hội về sau thu hoạch được thực hiện. So sánh mà nói, Sauru đoạt được xác thực thiếu chút, suy nghĩ một chút, hắn vội vàng bổ sung, Win tiên sinh quản gia hôm nay sáng sớm tới tìm ta. Nói có khả năng cho phép chúng ta sao chép một bộ phận thần bí học điển tịch. Trung tính, không có gặp nguy hiểm cái chủng loại kia. Tỉ như, xem ra đối phương vẫn là phun ra một điểm cùng thần bí học tương quan đồ vật. Chỉ là không thể nào có nhậm chức tin tức mà thôi. Không có tỉ như, chỉ có một bản Aranis giáo thụ nghiên cứu cổ đại ngữ bút ký. Bọn hắn cho phép chúng ta sao chép đi qua xét duyệt sau bộ phận. Cái kia chính là nói, nhất định sẽ có cắt giảm. Sauru khóe miệng giật một cái. Đồng thời, Gola mẫu ngữ chỉ là một loại thần bí ngôn ngữ, cùng cổ Hebe ngữ giống. Mặc dù học xong, nếu là không có đặc biệt chú ngữ, nghi quỹ, cũng bố trí không ra cái gì nghi thức đến. Bởi vậy xem như hết sức trung tính, an toàn một hạng tri thức. Được, ta tiếp nhận. Sauru gật đầu, lại là nghĩ đến trên tay mình cái kia mấy tấm da dê giấy. Chúng nó đến từ trong cống thoát nước thần bí thi thể. Tựa hồ cùng Catherine có chút quan hệ, nhưng bây giờ, hết thảy đều thành bí ẩn. Siêu phàm sườn có lẽ có cao thủ có thể thông linh tử linh. Nhường người chết mở miệng nói chuyện, hoặc là nhòm ngó sống lòng người thế giới, nhưng cái này cần một ít nghề nghiệp đặc thù, hoặc là càng cao chức giai, mà trước mắt vừa mới linh khí thức tỉnh, loại kia cao giai siêu phàm giả có thật tồn tại hay không? Cũng là một cái vấn đề, đến mức sở trường thông linh chức nghiệp giả, giáo hội mặc dù có, cũng sẽ không quá nhiều. Thẩm tra cần thời gian, cắt giảm cũng cần thời gian, đi ra vật lộn xã về sau. Sauru híp mắt, nhìn trên trời ánh mặt trời sáng rỡ, dù cho đem nghi thức cùng cái khác cấm kỵ tri thức xóa cũng không đáng kể. Nhưng Gola mẫu ngữ nghiên cứu ta nhất định phải, nghĩ đến Gola mẫu ngữ, hắn lại nghĩ tới Molly, cái này Catherine học sinh. Tuyệt đối cùng gần nhất phát sinh một dãy chuyện không trốn khỏi liên hệ. Thế nhưng, vừa rồi Donan nói cho hắn biết, nữ sinh kia tại ngày hôm qua tập kích về sau, liền không giải thích được mất tích. Đây cũng không phải là các cảnh sát không góp sức. Thật sự là không nghĩ tới. Dù sao Catherine cùng Aranis học sinh có rất nhiều. Một phần trong đó cũng là có bối cảnh. Thầy của bọn hắn có vấn đề. Cũng không có nghĩa là liền muốn giám sát bọn hắn. Cho nên, tại tối hôm qua vây quét Catherine tin tức truyền ra về sau, Molly liền mất tích. Sauer thở dài một tiếng, trong đầu nhớ lại một cái nào đó rụt rè thiếu nữ hình ảnh. Hắn thực sự nghĩ không ra, đối phương vậy mà liên lụy đến sâu như thế. Nói không chừng, liền là Catherine Thu, học đồ, thần bí học phương diện. Mặc kệ Molly đi nơi nào, một ít chuyện cuối cùng kết thúc, ta sau đó phải làm cái gì đây? Sauru chẳng có mục đích đi dạo, bước chân bất chi bất giác đi vào ký túc xá. Đột nhiên, hắn ánh mắt ngưng tụ. Dưới lầu, một tên thân hình cao lớn, mang theo một cái màu đen vali xách tay nam tử đang đứng sừng sững ở đó. Xanh thảm con mắt quét mắt lui tới học sinh. Hơi có chút thất thần, cái kia góc cạnh rõ ràng ngũ quan, cương nghị khuôn mặt, chỉ một cái liền khơi gợi lên Sauru nội tâm trí nhớ. Tựa hồ là chú ý tới ánh mắt của hắn, nam tử kia xoay đầu lại, bước nhanh đến phía trước, cho hắn một cái ôm. Sauru, hy vọng ta không tới chậm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành,